đã đồng ý giúp tôi vượt qua ải này. Người ta còn một lòng say mê với Kỳ Mạt. Thứ vô dụng sao chổi như cậu, mau cút ra khỏi nhà chúng tôi đi thôi. Tôi đã nói hết rồi đấy. Nếu cậu không chịu về làm thủ tục ly hôn thì cũng không sao cả. Chúng tôi sẽ thông báo với bên ngoài. Lâm Ẩn, cậu đã cút khỏi nhà họ Trương chúng tôi. Giờ chỉ chờ đến lúc Kỳ Mạt lấy chồng lại thôi. Nói xong, Lư Nhã Huệ cúp điện thoại. Sếp Lâm, bên cậu có chuyện gì bận sao? Sở Hùng Sơn nghe lời đoán ý, nghiêm mặt mà hỏi. Có chuyện gì sếp Lâm cứ giải quyết trước đi, còn việc khác thì để sau gọi điện thoại dặn dò tôi là được. Lâm Ẩn gật đầu. Tổng giám đốc Sở, cũng đã trễ rồi, giờ tôi còn chuyện phải làm. Nói xong, Lâm Ẩn đứng dậy, Sở Hùng Sơn cũng đứng dậy theo tiễn anh ra khỏi cửa tòa nhà. Hết chẳng mấy chốc đã lái xe đến, thuần thục kéo cửa xe ra. Lâm Ẩn ngồi trên ghế sau, vẻ mặt âm trầm, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh. Anh càng nghe càng cảm thấy có vấn đề. Trong lời nói của Lư Nhã Huệ đã để lộ lượng thông tin quá lớn. Giữa một đống lộn xộn ấy, tự dưng có gì mà Kỳ Mạt sắp lấy chồng. Công ty phá sản, bảo mình về làm thủ tục ly hôn. Nghĩa là sao? Nghĩ đoạn, Lâm Ẩn rút điện thoại, bấm một dãy số, gọi cho Trương Kỳ Mạt. Số điện thoại vừa gọi hiện không liên lạc được. Không điện được cho Kỳ Mạt, thế này là đã bị chặn rồi sao? Lâm Ẩn khẽ nhíu mày. Anh lại điện cho Tưởng Kỳ và Thẩm Tam ở thành phố Thanh Vân. Điện thoại của Tưởng Kỳ và Thẩm Tam cũng không sao kết nối được. Kỳ lạ quá. Thành phố Thanh Vân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Ẩn tự lẩm bẩm, đôi mắt dần trở nên sâu thẳm, lộ ra ý lạnh dọa người. Lư Nhã Huệ gọi đến cứ nói linh ta linh tinh, không gọi được cho Kỳ Mạt. Hai người Thẩm Tam và Tưởng Kỳ cũng đồng thời mất liên lạc. Thế đã nói rõ, đây là đang nhắm vào mình. Chẳng bao lâu trước, mình vừa nói chuyện điện thoại với Kỳ Mạt, sau giờ bỗng nhiên không điện được nữa. Trong khoảng thời gian mình làm việc ở Càng Thành này, thành phố Thành Vân đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Lâm Ẩn trầm như nước, lại điện cho Chris một cuộc. Chris, sắp xếp cho tôi một chuyến bay tối nay. Đêm nay tôi sẽ về tỉnh Đông Hải. Sếp Lâm, cậu phải về Đông Hải ư? Chris nói với giọng điệu nghi ngờ. Vâng, thuộc hạ sẽ lập tức đi chuẩn bị ngay. Ngoài ra, ông tạm thời ở lại Càng Thành đi, xử lý toàn bộ chuyện trong tập đoàn Lâm Thị ở đây. Nếu công ty xảy ra chuyện gì không giải quyết được thì gọi cho tôi. Vâng, thuộc hạ sẽ dốc lòng kinh doanh sản nghiệp ở Càng Thành này cho cậu. Chris cung kính đáp lời. Cùng lúc đó, khu biệt thự Tuyết Long, trong biệt thự xa hoa ở chính giữa, Trương Kỳ Mạt ngồi trong phòng mình, cúi đầu, ánh mắt âm u, cô cầm điện thoại di động, chẳng biết đang suy tư điều gì. Trên điện thoại di động hiện lên một cuộc gọi nhỡ là Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, tại sao bây giờ mới gọi cho em? Đã xa nhau như vậy rồi, rốt cuộc anh làm gì ở Càng Thành? Trương Kỳ Mạt khẽ cắn đôi môi anh đào của mình, nỉ non tự nói, ánh mắt rất bất mãn. Cả người cô hình như hơi mệt một chút, trên khuôn mặt tuyệt đẹp, hàng mày phượng cùng đôi mắt xinh xắn lộ ra sự tiểu tụy. Gần đây tâm trạng của Trương Kỳ Mạt đúng là rất bất ổn. Lần trước Triệu Linh Nhi làm loạn đến tận nhà, cô điện cho Lâm Ẩn vài cuộc, kết quả Lâm Ẩn ở bên kia chẳng nhận lấy cuộc nào. Cô tức giận rồi, cũng chẳng biết tìm Lâm Ẩn để nói gì. Vào lúc này, không biết tại sao Lâm Ẩn lại gọi đến. Bức ảnh Triệu Linh Nhi phái người đưa đến cho mình là thật sao? Lâm Ẩn anh ấy chẳng lẽ lại là hàng người lăng nhăng kia? Trương Kỳ Mạt cắn môi, vẻ mặt vô cùng không vui. Cô lấy một tấm hình từ trong ngăn kéo. Ở trong một đại sảnh xa hoa, một cô gái tóc vàng tuyệt đẹp ngồi ở trong lòng, choàng tay qua cổ anh. Còn có một tấm hình là Lâm Ẩn và cô gái tóc vàng kia cùng đi vào một căn phòng lộng lẫy. Hai tấm hình này giấu chuỗi với nhau thành một câu chuyện, quả thật đã khiến Trương Kỳ Mạt phát điên, phẫn nộ vô cùng. Mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt chính diện của Lâm Ẩn, nhưng với điệu bộ này thì chắc chắn là đang ngoại tình rồi. Trương Kỳ Mạt càng nghĩ càng giận, tức đến mức suýt nữa đã bất tỉnh. Mà mấy tấm ảnh này lại là cô ả điên Triệu Linh Nhi kia đưa đến nữa chứ. Chuyện này với cô mà nói chẳng khác gì là một sự sỉ nhục to lớn. Chuyện của Triệu Linh Nhi, Trương Kỳ Mạt lựa chọn tin Lâm Ẩn. Nhưng cô gái tóc vàng xinh đẹp này lại chẳng có chứng cứ xác thực nào. Trong lòng Trương Kỳ Mạt cảm thấy thật sự rất khó để tin tưởng Lâm Ẩn thêm nữa. Lòng cô rất đau, là quặn đau. Lâm Ẩn, rốt cuộc anh là người như thế nào? Em tin tưởng anh đến thế mà, chẳng lẽ trước đây đều là anh giả vờ với em? Trương Kỳ Mạt tự lẩm bẩm. Hay là sau khi trở lại thủ đô, tìm về được thân phận của anh đã thay đổi. Anh đã không còn là Lâm Ẩn trước kia nữa. Trương Kỳ Mạt suy đoán lung tung, phát huy sức tưởng tượng của phụ nữ. Con gái à, ăn cơm thôi. Đừng ngồi buồn mãi trong phòng như thế chứ. Đừng vì tên Lâm Ẩn vong ơn bội nghĩa kia mà tức giận, không đáng đâu. Thằng rác rưởi Lâm Ẩn kia căn bản chẳng xứng với con gái của mẹ mà. Vứt nó sang một bên là được rồi con ạ. À. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Lư Nhã Huệ. Trương Kỳ Mạt trầm ngâm một lúc rồi nói. Con biết rồi, con sẽ ra ngoài ăn cơm. Biệt thự, nhà Lâm Ẩn. Trong phòng khách, trên bàn cơm bày rất nhiều món ăn. Cả nhà ba người Trương Tu Phong, Lư Nhã Huệ, Trương Kỳ Mạt ngồi vây quanh bên cạnh bàn ăn. Lý Bộc cũng mang sắc mặt phức tạp đứng ở một bên. Kỳ Mạt à, con nhất định phải phấn chấn trở lại. Không thể nào ngày nào cũng buồn phiền vì thằng nhóc vô dụng Lâm Ẩn kia được. Lư Nhã Huệ ra sức khuyên bảo. Một thằng nhóc vô dụng như thế có tư cách gì khiến con tức giận chứ? Nhà chúng ta nuôi nó 2 năm, cho dù con có phát đạt rồi cũng không đá nó ra khỏi nhà. Kết quả con xem đi, Lâm Ẩn đang làm gì chứ? Công ty trong nhà xảy ra vấn đề lớn như thế, không phải vì nó trêu chọc người phụ nữ nhà họ Triệu kia ở bên ngoài sao? Rước lấy phiền phức lớn lên như vậy, bây giờ đều tính sổ lên đầu con. Còn nó thì muộn mình thong dong vui vẻ ở Càng Thành, chơi đùa với gái Tây vào lúc quan trọng thế này, còn bị người ta chụp ảnh gửi về nhà. Lư Nhã Huệ lạnh lùng nói, cực kỳ khinh thường và căm ghét Lâm Ẩn. Trương Kỳ Mạt im lặng gắp đồ ăn và 2 đũa cơm. Lần này, cô hiếm khi không nói giúp cho Lâm Ẩn nữa. Thấy thế, Lư Nhã Huệ nở nụ cười, nghĩ chắc Lâm Ẩn đã không còn vị trí trong lòng con gái của mình rồi. Bà ấy nói, con gái, chuyện lần trước cậu ấm nhà họ Chu đến đây nói, con suy nghĩ thế nào rồi? Cậu bà nhà họ Chu đã rất có thành ý, còn xoay sở giúp con không ít chuyện trong tập đoàn. Mẹ thấy nhà chúng ta dứt khoát đính hôn với nhà họ Chu đi. Với danh tiếng và địa vị của con ở tỉnh Đông Hải lúc này, nhà họ Chu bọn họ cũng xem như xứng đôi với mình. Lư Nhã Huệ vênh váo nói. Mẹ, bây giờ con hoàn toàn không muốn nói đến những chuyện lộn xộn này. Trương Kỳ Mạt cúi đầu ăn cơm, không muốn nói đến những chuyện này nữa. Tâm trạng của cô rất phức tạp. Cô có thể bộc lộ tài năng trong giới đá quý, có thể kinh doanh công ty đến quy mô bây giờ đều là vì sự giúp đỡ của Lâm Ẩn. Cô đã từng trải qua rất nhiều chuyện cùng anh, từng biết được Lâm Ẩn có quyền thế lớn đến mức nào, có địa vị cao bao nhiêu ở thủ đô. Nhưng dường như bây giờ, trong lòng Lâm Ẩn đã không còn vị trí của cô nữa rồi. Lâm Ẩn ngoại tình rồi, phản bội cô rồi. Cô cảm thấy cuộc sống như không có chút ý nghĩa gì nữa. Còn về những hiểu lầm và chửi rủa của ba mẹ với Lâm Ẩn, Trương Kỳ Mạt cũng không muốn giải thích cho bọn họ nghe, còn nói bọn họ cũng không tin Lâm Ẩn là cậu chủ nhà giàu ở thủ đô. Hơn nữa, Trương Kỳ Mạt cũng ngại đi nói Lâm Ẩn lợi hại đến mức nào, có năng lực bao nhiêu. Vì Lâm Ẩn đã không còn yêu Trương Kỳ Mạt cô rồi, lòng tự ái của cô không cho phép mình lại nói chuyện giúp anh. Trừ khi Lâm Ẩn đứng trước mặt cô nhận lỗi, nếu không cô sẽ không tha thứ. Không, không thể tha thứ được. Lỗi Lâm Ẩn mắc phải đã đụng đến giới hạn của cô rồi. Có lần đầu sẽ có lần hai. Hơn nữa biết đâu được Lâm Ẩn cũng cảm thấy cô gái nhỏ ở thành phố Thanh Vân như mình không xứng với anh. Trương Kỳ Mạt mất tập trung gắp đồ ăn, hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Lư Nhã Huệ. Con gái, con đừng ngẩn ngơ mãi. Mấy ngày này không biết con cứ nghĩ gì cả ngày. Lúc nào cũng mang dáng vẻ có nhiều tâm sự, cả mẹ cũng không nhìn nổi đây. Lư Nhã Huệ nặng nề nói, nhìn thấy dáng vẻ lo âu của con gái thì trong lòng cũng rất khó chịu. Kỳ Mạt, con cũng là kinh doanh nổi tiếng ở tỉnh Đông Hải. Bố vốn không muốn nói những chuyện này với con, nhưng lần này không nói không được. Trương Tú Phong nghiêm túc buông đũa xuống. Bố biết con thấy khó chịu vì chuyện của Lâm Ẩn. Nhưng bố chỉ có thể cho con biết, tùy tiện lấy một chuyện trong những chuyện Lâm Ẩn làm ra cũng đủ là nỗi sỉ nhục của nhà họ Trương chúng ta rồi. Những hành động của cậu ta ở Cảng Thành rõ ràng là không xem con ra gì. Trương Tú Phong chậm rãi nói, đầu tiên Lâm Ẩn ở Cảng Thành ức hiếp em gái con Lư Tĩnh, còn chơi bời với phụ nữ trước mặt em vợ mình. Phải ngang ngược đến mức nào mới có thể làm ra chuyện như thế chứ? Gọi điện thoại cho cậu ta còn không chịu thừa nhận. Kết quả thì sao? Bị người ngoài chụp được ảnh ngoại tình ở Cảng Thành, còn là ảnh người phụ nữ họ Triệu kia chụp được đưa đến tận nhà. Đây là chuyện mất mặt đến mức nào chứ? Hoàn toàn dẫm nát mặt mũi của con xuống đất rồi. Trương Tú Phong cực kỳ oán hận nói, 2 năm nay Lâm Ẩn ở rể nhà chúng ta không làm được chuyện tốt lành gì. Con gái, để cậu ta ngày ngày ăn bám, ăn của nhà chúng ta, bố cũng đã nhịn đủ rồi. Nhưng bây giờ cậu ta gây ra bao nhiêu chuyện? Lần trước phụ nữ đến từ thủ đô kia, đến nhà chúng ta, kiêu ngạo đến mức nào, còn đánh mẹ con. Trương Tú Phong nặng nề nói, lần này Triệu Linh Nhi kia còn sử dụng mối quan hệ điên cuồng chèn ép tập đoàn công ty của con, khiến tập đoàn cũng sắp phá sản luôn. Tất cả chuyện này đều là tai họa mà tên xúc sinh Lâm Ẩn gây ra. Bố thật sự không thể nhịn được nữa, phải đuổi cậu ta ra ngoài. Cậu ta chính là một tên xúc sinh. Trương Tú Phong vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng nói, lần này tập đoàn đá quý của con gái bị chính phủ chèn ép, mọi ngày đều có người của Bộ Công Thương đến gây chuyện, muốn kiểm tra, còn bị Hội Thương mại đá quý cùng nhau cô lập, khiến việc làm ăn trở nên rất khó khăn, danh tiếng của công ty xuống dốc không phanh. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng, tập đoàn đá quý Kỳ Thị có thể phá sản bất cứ lúc nào. Mà tất cả chuyện này đều là Triệu Linh Nhi làm, thậm chí người phụ nữ kia còn kiêu ngạo đến mức công khai tuyên bố ở thành phố Thanh Vân là muốn Trương Kỳ Mạt phá sản. Triệu Linh Nhi chính là người phụ nữ Lâm Ẩn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, khiến trong nhà gà chó không yên. Nhưng bản thân Lâm Ẩn lại không quan tâm, ở Càng Thành uống rượu Tây, chơi gái Tây, đây không phải là xúc sinh thì là gì? Được rồi ba mẹ, hai người đừng nói nữa, đợi Lâm Ẩn về xem anh ấy nói thế nào, nếu không trở về thì thôi. Trương Kỳ Mạt ủ rũ nản lòng thoái chí nói, về chuyện cậu ấm nhà họ Chu, không còn gì để nói nữa hết. Được rồi, dù sao con gái cũng đã đồng ý ly hôn, như vậy cũng tốt, ít nhất cho con nhìn ra bản thân, bản chất vong ơn bội nghĩa của Lâm Ẩn. Lưu Nhã Huệ nói nhìn con gái nản lòng với Lâm Ẩn thì rất vui, nếu không phải vì đồ sao chổi là Lâm Ẩn với tài năng của con gái mình, đoán chừng nhà bọn họ đã lên như diều gặp gió rồi. Nói theo phong thủy là Lâm Ẩn ở rể nhà bọn họ làm mất hết may mắn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng cốc cốc. Cạch cạch, sau một lúc mày mò, cửa bị người mở ra bằng chìa khóa. Tôi là giám đốc nghiệp vụ của tập đoàn Tuyết Long, thưa cô Kỳ Mạt. Biệt thự của các cô xuất hiện tranh chấp tài sản, bây giờ tôi đại diện tập đoàn Tuyết Long đến thu hồi nó. Một chàng trai mặc vest đi vào, trong tay xách cặp táp, sắc mặt nghiêm túc nói. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài màu xanh đi vào sau lưng anh ta, còn dẫn theo hai nữ vệ sĩ, là Triệu Linh Nhi đến. Triệu Linh Nhi... Cô đến đây làm gì? Nhìn thấy cô ta, Lưu Nhã Huệ vừa giận mình, vừa giận dữ. Tôi đến làm gì? Triệu Linh Nhi khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên tôi đến để xem chuyện cười của các người rồi. Tôi muốn cho các người biết, chỉ cần tôi tùy tiện búng tay thôi, cũng có thể khiến Trương Kỳ Mạt tán gia bại sản. Triệu Linh Nhi cực kỳ kiêu ngạo và tự tin nói. Trương Kỳ Mạt, đến lúc này cô vẫn không hiểu sao? Sự chênh lệch giữa tôi và cô giống như phượng hoàng và gà rừng trên núi vậy. Triệu Linh Nhi vênh váo nói xong những lời này thì khí thế vẫy tay. Anh đến nói với bọn họ, nghe xem bây giờ căn biệt thự này là của ai. Vâng, thưa cô Triệu. Người của tập đoàn Tuyết Long nghiêm túc nhìn về phía cả nhà Trương Kỳ Mạt, lấy mấy phần hợp đồng ra ném lên bàn cơm. Anh ta nói, thưa cô Trương Kỳ Mạt, căn biệt thự Tuyết Long này lệ thuộc vào sản nghiệp tập đoàn đá quý của cô. Bây giờ tập đoàn đá quý của cô đã thuộc diện trên đà phá sản. Tập đoàn chúng tôi đã gửi đơn xin Cục Chính trị và Pháp luật của thành phố Thanh Vân bán đấu giá căn biệt thự này theo trình tự chính quy. Mà người mua chính là cô Triệu Linh Nhi. Cho nên biệt thự mọi người đang ở bây giờ là của cô Triệu. Theo yêu cầu của chủ hộ, mời mọi người lập tức dọn ra khỏi biệt thự Tuyết Long. Cái gì? Cô mua lại biệt thự chúng tôi? Sao có thể? Lưu Nhã Huệ nhìn Triệu Linh Nhi với vẻ khó tin, sửng sốt một lát rồi vội vàng nhìn về phía Trương Kỳ Mạt. Con gái, đây là chuyện gì thế? Sắc mặt Trương Kỳ Mạt rất khó coi, nhìn Triệu Linh Nhi với ánh mắt cực kỳ thù hằn. Mẹ, chuyện tài vụ trong tập đoàn đúng là có xảy ra chút vấn đề. Trương Kỳ Mạt nói. Hả? Vậy sao vấn đề lại lớn thế này? Lưu Nhã Huệ ngạc nhiên nói. Sau ngày cả biệt thự cũng bị Cục Chính trị và Pháp luật ép bán đấu giá luôn rồi. Lúc trước Lưu Nhã Huệ từng nghe nói tập đoàn của con gái mình xảy ra vấn đề không nhỏ, nhưng không ngờ đã đến mức này. Người phụ nữ họ Triệu này quá độc ác rồi không? Đây là muốn ép cả nhà bọn họ đến bước đường cùng sao? Vậy con gái, biệt thự đấu giá ra ngoài được bao nhiêu tiền? Người phụ nữ này bỏ ra bao nhiêu tiền? Vì sao nhà chúng ta không nhìn thấy tiền thế? Lưu Nhã Huệ khó hiểu hỏi. Trương Kỳ Mạt thở dài một tiếng, cũng không biết nên giải thích thế nào.

Trong mắt Triệu Sơn có lẽ chàng trai trẻ tuổi bên cạnh Tần Phú Quý chỉ là một người bạn của hắn ta ở thành phố Thanh Vân mà thôi. Có lẽ tưởng rằng bản thân có tiếng nói ở thành phố Thanh Vân, nhưng thật ra cũng chỉ có chút tiền chứ gì. Chẳng phải Tần Phú Quý mình gặp cũng là nhân vật số 1, số 2 ở thành phố Thanh Vân sao? Nhân vật lớn của hai giới trắng đen ư? Kết quả thì sao? Gặp chị họ mình là liên tục run rẩy, cả thở mạnh cũng không dám, cực kỳ ngoan ngoãn. Cho dù trước mặt tên chạy vặt như cậu ta, cũng phải nghe lời đó thôi. Cho nên chàng trai này có thực lực bao nhiêu ở thành phố Thành Vân cũng chẳng có tác dụng gì. So sánh với con quái vật lớn như nhà họ Triệu ở thủ đô thì cũng chỉ là con sâu nhỏ đáng thương mà thôi. Việc này... Tần Phú Quý nghe thấy thế thì ngây người. Triệu Sơn này đúng là múa rìu qua mắt thợ. Hắn ta bèn nhìn về phía Lâm Ẩn xin chỉ thị. Anh Lâm, anh... Lâm Ẩn cười nói. Tôi thật sự không biết cậu đấy. Cậu nói tôi nghe thử, chị cậu và anh rể của cậu là tồn tại cấp bậc gì vậy? Cái gì? Anh ngay cả nhà họ Triệu ở thủ đô cũng không biết sao? Triệu Sơn khinh thường nhìn về phía Lâm Ẩn. Đúng thật là đồ nhà quê mùa, nông thôn chưa trải sự đời mà. Tôi nói chuyện với anh cũng cảm thấy sỉ nhục đấy. Thôi tôi đành nói cho anh vậy. Nhà họ Triệu là một trong năm nhà giàu nhất ở thủ đô. Tốt nhất anh nên tìm bạn bè ở thủ đô hỏi thăm xem mình có đắc tội nổi không. Triệu Sơn cười lạnh, với cái vẻ nghèo rất mồng tơi này của anh. Quá lắm, chắc cũng chỉ có tài sản mấy triệu, mấy chục triệu thôi chứ gì. Cho rằng thuận buồm xuôi gió ở cái nơi rách nát như thành phố Thanh Vân này, được là có quyền kiêu ngạo đúng không? Nói một cách khó nghe ấy, loại như anh chẳng là cái thá gì ở thủ đô cả, đúng là thứ ếch ngồi đáy giếng. Triệu Sơn liên tục lắc đầu châm chọc. Năm nhà giàu lớn nhất thủ đô, ít nhất đều có của cải trên 100 tỷ. Mạnh đến mức anh không tưởng tượng nổi đâu. Triệu Sơn vinh vào nói. Không phải trước kia thành phố Thanh Vân các anh có một Ninh Thị Đông Hải rất lợi hại sao? Đẳng cấp đó để ở thủ đô cũng chỉ là xí nghiệp nhỏ thôi. Triệu Sơn mang vẻ mặt hơn người cực kỳ tự hào nói. Hắn ta càng nói càng vui sướng, cảm thấy nói ra lai lịch ở một nơi nhỏ bé như thành phố Thanh Vân thật sự quá có cảm giác hơn người. Ồ vậy sao? Nhà họ Triệu ở thủ đô lợi hại đến thế sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, bưng hồng trà lên uống một ngụm. Nhà họ Triệu cậu nói tôi cũng có biết sơ sơ. Có lẽ cậu cảm thấy nhà họ Triệu lớn. Nhưng đối với tôi thì nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Đúng là nói lung tung, không biết trời cao đất rộng mà. Triệu Sơn cười lạnh, khinh thường nhìn Lâm Ẩn. Nhà họ Triệu cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh ra vẻ hay ghê, anh cho rằng mình là ai? Tôi là ai không quan trọng. Lâm Ẩn chậm rãi nói. Còn cậu là ai? Tôi cũng có nghe nói về cậu Ẩn ở thủ đô. Nhưng sao tôi chưa từng nghe nói anh ta có một đứa em vợ là cậu thế? Cũng chưa nghe ai nói vợ của cậu Ẩn ở thủ đô là Triệu Linh Nhi cả. Lâm Ẩn nhìn Triệu Sơn nói. Cái gì? Chẳng lẽ anh còn biết anh Ẩn ở thủ đô? Triệu Sơn ngạc nhiên nhìn Lâm Ẩn, sau đó lại trở nên giận dữ. Anh nghĩ mình là ai mà giả vờ làm người nhà giàu ở đây hả? Triệu Sơn tức giận nói, còn dám nói lung tung quan hệ của chị họ tôi và anh Ẩn. Anh thì biết cái gì? Tôi thấy đầu óc người bạn này của anh hơi có vấn đề rồi đấy, chắc chắn là đang muốn tìm đường chết. Triệu Sơn nhìn Tần Phú Quý lạnh đùng quát to, ngay cả chị họ tôi cũng dám nói xấu. Ông còn không mau sắp xếp người xử lý anh ta đi. Tần Phú Quý càng nghe càng sợ, trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Cậu gọi chị họ cậu đến đây, hỏi thử xem cô ả có dám làm gì tôi không? Lâm Ẩn cười như không cười nhìn Triệu Sơn. Đúng rồi. Hơn nữa cậu luôn nhấn mạnh anh rể của cậu là cậu Ẩn của thủ đô. Lâm Ẩn cười lạnh. Như vậy đi. Không bằng cậu gọi điện thoại kêu anh rể mình tới luôn đi. Anh, cái gì? Triệu Sơn giận mình bị những lời Lâm Ẩn nói ra làm nghẹn họng. Cậu ta hoàn toàn không ngờ Lâm Ẩn lại to gan như vậy, còn tỏ vẻ hoàn toàn không coi nhà họ Triệu ở thủ đô ra gì. Hơn nữa còn chỉ tên nói họ muốn cậu ta kêu chị họ đến đây, còn muốn gọi điện thoại kêu anh Ẩn tới nữa. Một tên quê mùa ở thành phố Thanh Vân lấy đâu ra lá gan đó thế? Sao hả? Không dám kêu ư? Hay những gì cậu nói đều là giả? Lâm Ẩn uống trà chậm rãi nói. Tôi thấy thằng danh anh là đang tìm đường chết mà. Triệu Sơn giận tím mặt, không thể chịu đựng được thái độ của Lâm Ẩn, nhưng cậu ta cũng hơi chột dạ. Vì cậu ta thật sự không quen anh Ẩn của thủ đô, thậm chí còn chưa từng gặp mặt, sao có thể gọi điện thoại kêu tới được.